Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một khoảng thời gian, phía nam thần võ thế giới ước chừng 100 năm, nơi này đã từng là một mảnh tinh hà phồn hoa, sinh sôi nảy nở cùng sinh tồn rất nhiều man hoang chủng tộc, trong đó mạnh nhất một chi chủng tộc là Dực nhân tộc, bọn hắn tại thánh vực cũng có một ít tộc đàn phân bố. Nhưng mà, những năm gần đây, một trận đại chiến với cường độ cực cao đã bao phủ lấy quần ngân hà này. Bây giờ trận đại chiến này đã lan đến vùng đất trung tâm của quần tinh hà, thế giới phụ cận Vũ Lạc Thiên Hồ. Hai đội Dực nhân tộc làm chủ lực giao chiến đã kết tử thù, tất cả bộ tộc, cùng với rất nhiều chủng tộc phụ thuộc đều đã bị cuốn vào trong đó. Trận chiến này, không chết không thôi. Giờ phút này, phía sau chiến trận, trong một chiếc kỳ hạm của Bạch Vũ thị tộc. Người cao gầy, tóc vàng mắt xanh, trên lưng mọc ra một đôi cánh chim màu trắng to lớn, Bạch Vũ thần hy đang ngồi ngay ngắn trên ghế chỉ huy, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hình chiếu đồng minh bên cạnh, Thủy Thiên Thần Hoàng, Bạch Ngọc Hà, viện quân của các ngươi khi nào mới có thể tiến vào chiến trường. Trên người nàng mặc một bộ áo bào trắng mềm mại thánh khiết, bên ngoài áo bào trắng khoác một kiện giáp nửa người màu bạc, cầm trong tay một thanh quyền trượng màu vàng óng, khí chất trang trọng mà nghiêm túc. Làm hậu duệ huyết mạch cổ thần vũ, dù cho chủng tộc đã sớm suy tàn, Bạch Vũ thần hy vẫn như trước ở thời khắc nguy cơ, dựa vào truyền thừa cổ thần vũ cổ xưa đạt được lực lượng to lớn, nhất cử trở thành cường giả 18 giai đỉnh phong. Bất quá, đều là hậu duệ cổ thần dùng huyết mạch của mình sáng tạo ra, Dực nhân tộc hiển nhiên không có tiên tộc, tinh cổ tộc thậm chí là cự nhân tộc huy hoàng như vậy, tộc quần của bọn họ rải rác khắp nơi ở man hoang, thực lực tổng thể cũng không cường hãn. Thủy Thiên Thần Hoàng không có trả lời, ngược lại là nữ vương Bạch Ngọc Hà thống khổ nói, hiện tại còn chưa đến lúc, ở thời cơ chuẩn xác, quân đội của chúng ta sẽ xuất hiện. Hừ, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Trong đôi mắt Bạch Vũ thần hy xẹt qua một vòng kiêng kỵ, nhưng đáy lòng lại tràn ngập một cỗ bất đắc dĩ. Nàng cũng không hoàn toàn tín nhiệm nữ vương Bạch Ngọc Hà xuất thân ma tộc cao đẳng. Dù đối phương tuyên bố mình là đại biểu nhân tộc đến từ thánh vực, bên người lại có Thủy Thiên Thần Hoàng cùng một đám nhân tộc đi cùng. Nhưng mà Bạch Vũ Thần Hy đã không còn lựa chọn. Hắc Phố Thị bị tà ác ô nhiễm ở trong chiến tranh lúc trước đã lấy được đầy đủ ưu thế, trận chiến này chỉ cần đánh tiếp, Bạch Vũ Thị tất thua không thể nghi ngờ. Mà một khi thua, chỉ sợ Bạch Vũ Thị sẽ triệt để xóa tên khỏi hư không hải minh mông. Đối mặt với sự bất mãn của Thần Hy Bạch Vũ, Bạch Ngọc Hà đương nhiên không quan tâm. Lần này, nàng phụng mệnh lệnh của Triết lão tổ, cùng Thủy Thiên Thần Hoàng tổ chức thành đoàn đi về phía nam, chấp hành nhiệm vụ tìm kiếm di hài chí tôn, hy vọng có thể tìm được bảo vật chí tôn hoặc là tinh hạch chí tôn trong di hài. Bởi vì theo tàn hồn của Thanh Đế nói, lúc ấy hắn cùng chí tôn khuyết dây dưa thật lâu, một mực từ phụ cận tiên minh đánh tới nơi xa xôi, ngay chính bọn họ cũng không thể xác định đó là nơi nào. Hư không gần đó ngoại trừ chí tôn bế nghĩa ra thì tạm thời còn có các chí tôn khác, mà lúc đó thủ hạ đi theo chí tôn chát cũng đã bị hắn giết chết hết. Cho nên khả năng rất lớn, di hài của chí tôn ngao cũng không bị ma tộc tìm về. Đây chính là di hài chí tôn, nếu có thể thành công tìm được, nhân tộc bên này chẳng khác nào có thêm nhất mạch thập cửu giai truyền thừa, cho dù chỉ có một tia khả năng, cũng đáng giá vì nó tiêu phí đại lượng thời gian. Vì nhiệm vụ quan trọng này, thủ Triết lão tổ thậm chí giao Huyền Thanh thần chu cho nàng sử dụng, một bộ thái độ tín nhiệm hoàn toàn xem nàng là cháu dâu đích trọng, Bạch Ngọc Hà lại không dám không cần cù chăm chỉ, tận tâm tận lực. Chỉ là ngay cả Bạch Ngọc Hà cũng không ngờ tới chính là, di hài chí tôn côn bằng còn chưa tìm được, nàng lại trước tiên tìm được quần thể thế giới man hoang cùng với Bạch Vũ thị tộc, càng là trực tiếp chứng kiến một hồi chiến tranh. Theo nàng biết được đại khái tình huống, tất cả khởi đầu, còn phải từ mấy vạn năm trước bắt đầu nói ra. Lúc ấy Dực nhân tộc xảy ra một trận nội loạn, một đội Dực nhân tộc thất bại bị đuổi ra khỏi mảnh ngân hà này, từ đó về sau liền bạt vô âm tín. Nhưng hiện tại, bọn họ lại giết trở về, mà kỳ quái nhất chính là, cánh chim của Dực nhân tộc nguyên bản màu trắng toàn bộ bị ma khí xâm nhiễm thành màu đen, hơn nữa ngay cả dòng họ cũng thay đổi, tự xưng là Hắc Phố Thị. Bạch Ngọc Hà cảm giác có chút không đúng, hơi điều tra và nghiên cứu một chút, liền phát hiện Hắc Phố Thị bị lực lượng cao giai ma tộc xâm nhiễm, dẫn đến tộc đàn biến dị. Mà xâm nhiễm quy mô lớn cùng biến dị như vậy, căn bản không phải ma tộc bình thường có năng lực làm được, đầu nguồn lực lượng kia tất nhiên là cấp bậc chí tôn. Nàng lập tức ý thức được, có lẽ mình đã tìm được manh mối. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, nàng cơ bản có thể xác định, Hắc Phố Thị này chính là bị tinh hạch và hài cốt sau khi chết bị chí tôn xâm nhiễm ma hóa, trong đó thủ lĩnh tên gọi là Hắc Phố Tịch Diệt kia, trên trán còn có khảm tinh hạch của chí tôn khuyết. Cũng may, có lẽ là lực lượng tinh hạch không đủ, hoặc là thời gian xâm nhiễm quá ngắn, hoặc là bản thân Hắc Vũ kia có ý nghĩ khác, không muốn triệt để chuyển hóa thành ma tộc. Tóm lại, Hắc Vũ tịch diệt kia thể hiện ra thực lực, cũng chính là nửa bước chiến lực cấp chí tôn. Căn cứ vào đủ loại nhân tố, Bạch Ngọc Hà và Thủy Thiên Thần Hoàng đứng ở trong trận doanh của Bạch Vũ Thị, quyết định trợ giúp Bạch Vũ Thị đã lâm vào ma hóa và Hắc Vũ Thị điên cuồng tiêu diệt, cũng thu về tinh hạch của chí tôn Côn Bằng. Bởi vậy, mới có một màn trước mắt này. Trận chiến tranh này vẫn tiếp tục, từng chiếc hư không độ thuyền không ngừng nổ tung, từng thế giới nhỏ qua lại đổi chủ, dường như mỗi một chớp mắt đều có tộc nhân của Hắc Vũ Thị hoặc Bạch Vũ Thị chết. Chiến tranh nhanh chóng trở nên gay cấn tột độ. Hắc Vũ Thị thủ lĩnh Hắc Vũ Tịch Diệt xuất lĩnh quân đội tinh nhuệ, đánh thẳng vào chiến hạm Bạch Vũ Thần Hy, muốn một lần hành động đột phá chém giết Bạch Vũ Thần Hy, thắng lợi cuối cùng. Hắn một thân áo giáp màu đen, tay cầm cự kiếm, toàn thân có hắc khí lượn lờ, lông cánh màu đen trải rộng ra che khuất bầu trời, khí chất tà ác mà hung lệ. Dưới sự xung phong liều chết của hắn, đội quân tinh nhuệ Hắc Vũ Thị bộc phát ra sức chiến đấu chưa từng có, mắt thấy sắp đột phá tuyến phong tỏa, giết tới gần chiến hạm. Chỉ tiếc, ngay tại thời điểm mấu chốt này, một tiếng long ngâm kích động bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đầu kim sắc chân long uốn lượn xoay quanh, uy phong lẫm liệt bỗng nhiên từ trong hư không xuyên thẳng ra, xuất hiện ở trung tâm chiến trường. Xuất hiện cùng một chỗ, còn có một vòng xoáy không gian to lớn. Trong vòng xoáy, tòa pháo đài thống khổ của Bạch Ngọc Hà từng chút một đi ra. Sau đó, các loại chiến hạm ma tộc tách ra khỏi thành lũy thống khổ, không chút do dự xông về phía Hắc Vũ Thị, phát động tổng tiến công. Đây là hiệu quả của xung phong giác của Long Thần, món bảo vật mà nhóm rồng già nua này có được từ trong mộ cổ Long Thần, có thể thuấn di quân đội tiến vào chiến trường, có được chiến thuật cường đại xuất kỳ bất ý ý nghĩa. Điểm thiếu hụt của nó chính là số lượng quân đội có hạn, mà khoảng cách mỗi lần truyền tống nhất đạo niên phải làm nguội một năm. Lần này, kèn hiệu xung phong của Long Thần mang theo thành lũy thống khổ, một lần truyền tống khoảng 100 năm, lần sau muốn sử dụng là trăm năm sau. Nhưng hiện tại, tất cả đã đầy đủ. Theo đội ngũ dòng chính của Bạch Ngọc Hà giết vào trong sân, chiến trường trung tâm lập tức bị quấy đến một mảnh hỗn loạn, ưu thế Hắc Vũ Thị vốn lấy được trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là viện quân của các ngươi. Bạch Vũ Thần Hy thủ lĩnh Bạch Vũ Thị kinh hỉ đan sen, kích động đến trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Nàng tuyệt đối không ngờ tới, viện quân lại đến với phương thức như vậy. Đầu kim long kia cho nàng cảm giác thập phần nguy hiểm, không có phán đoán sai, tuyệt đối phải có thực lực thập bát giai đỉnh phong. Hơn nữa thành lũy thống khổ mang theo binh lực, chiến dịch này ổn rồi. Không sai, Bạch Ngọc Hà và Thủy Thiên Thần Hoàng thấy thế, trên mặt đều lộ ra ý cười. Ngay sau đó, ánh mắt hình chiếu hai người đều trở nên mờ mịt trống rỗng, thân hình cũng nhanh chóng tiêu tán. Rất hiển nhiên, đây là ý thức rời khỏi hình chiếu. Cùng lúc đó, bản tôn Bạch Ngọc Hà và Thủy Thiên Thần Hoàng đồng loạt từ trong thành lũy thống khổ giết ra, nhanh chóng tiến vào chiến trường. Bạch Vũ Thần Hy thấy thế cũng vội vàng cầm quyền trượng trong tay cắt vào chiến trường, cùng Bạch Ngọc Hà, Thủy Thiên Thần Hoàng cùng một chỗ, bắt đầu ám sát Hắc Vũ Tịch Diệt thủ lĩnh Hắc Vũ Thị. Dưới tình huống 3-1, tình hình chiến đấu đã không còn bất ngờ. Cuối cùng, trong từng trận tiếng gầm gừ phẫn nộ, Hắc Vũ Tịch Diệt vẫn lạc ở trung ương Vũ Lạc Thiên Hồ, cũng coi như là ứng với cái tên thiên hồ này. Nữ vương Bạch Ngọc Hà thống khổ cầm thi thể Hắc Vũ Tịch Diệt lên, gỡ tinh hạch màu đen trên trán xuống, cảm xúc cũng không tự chủ được dâng trào lên. Đây chính là ma tinh hạch của chí tôn ma tộc, đặt ở ma giới, như vậy tương đương với truyền thừa tiên đế ở tiên giới. Mỗi một tấm đều cực kỳ quan trọng, nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi mình trở thành con dâu đích mạch của Vương Thị, mới 2000 năm ngắn ngủi, lại có thể đạt được chí bảo như thế. Nàng quyết định phải tranh thủ thời gian tiêu hóa hết thảy di sản của chí tôn, tranh thủ tăng thêm một ít thực lực trong thời gian ngắn, cũng tiện tìm cơ hội đến ma giới tham dự hành động báo thù cho phu quân Hữu Nhạc. Nhưng cũng vào lúc này, Vương Ly Lung đang cưỡi trên Ngụy Thần Long, vội vàng bay tới, giọng nói vội vàng nhắc nhở, "Ngọc Hà, đợi một chút, ngươi tuyệt đối đừng quên lời dặn dò của cha ta và mẫu thân ta." Bạch Ngọc Hà sửng sốt, chợt nhớ đến lời bà tổ nãi nãi Liễu Nhược Lam trước khi đi âm thầm dặn dò nàng, bảo nàng cho dù đã lấy được tinh hạch của chí tôn Côn Bằng cũng đừng vội vã cắn nuốt hấp thu, ít nhất phải sinh con với Hữu Nhạc rồi mới nói sau. Ở Vương thị lâu như vậy, suy nghĩ của Bạch Ngọc Hà đối với những trưởng bối này cũng đã có hiểu biết. Đối với những trưởng bối trong gia tộc mà nói, kế thừa chí tôn truyền thừa, nào có trọng yếu như sinh hoa. Thôi được, Bạch Ngọc Hà kiềm chế việc thu hồi tinh hạch chí tôn, đầu ngón tay thêu một cây roi ngược gai xương, khóe miệng nở nụ cười. Đích thật là đã nhiều ngày không chơi trò vui với phu quân rồi. Lần này, chỉ bồi phu quân chơi đùa với bảo bảo vào mực là được. Cơ hồ là cùng một khoảng thời gian, Lộc Minh Uyển, trong thư phòng của Vương Thủ Chiết nghênh đón một vị khách đặc biệt. Ánh đèn trong thư phòng sáng ngời, hương trà lượn lờ. Vương Thủ Chiết bưng chén trà nhỏ, vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn tên bán long bán ma ở đối diện, trên người khoác áo choàng che giấu khí tức, ngữ khí có chút không nhịn được, người thật sự xác định, người đã trở thành đầu lĩnh của mật thám chí tôn ma tộc. Long Huyết hung hăng hấp một ngụm trà, vẻ mặt dương dương đắc ý, cái này còn có thể là giả sao? Ngươi nhìn xem thần trang thu liếm khí tức này của ta. Đại lão chí tôn cho, sau đạo ám minh áo lao và chí tôn lệnh của hắn, lập tức ngựa không dừng vó lẻn vào tiên giới, tìm đến Vương Thủ Chiết, chính là vì cho hắn một bất ngờ. Trước mắt, nhìn biểu cảm trên mặt Vương Thủ Chiết, hắn chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Không uổng công mình một đường phong trần mệt mỏi, ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi. Ai, trong lòng Vương Thủ Chiết thở dài một hơi, đây gọi là chuyện gì vậy? Chí tôn minh đây là tính mạng của mình đã phạm phải sát chiêu gì sao? Cái này đúng là xui xẻo cỡ nào, mới có thể ở trong nhiều lựa chọn như vậy, vô cùng tinh chuẩn đạp trúng cái hỏng bét kia. Cứ như vậy vội vàng đưa đầu người đến, khiến Vương Thủ Chiết có chút đồng tình với hắn ta. Nhưng cứ như vậy, kế hoạch sẽ thay đổi. Gia hỏa xui xẻo như vậy, nếu để cho hắn chết nhanh như vậy, chẳng phải là biến thành ma tộc có số mệnh sao? Long Huyết tiền bối, ta có một kế hoạch. Vương Thủ Chiết ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói. Kế hoạch gì, ta chỉ hy vọng kết thúc trận chiến này nhanh một chút, ta cũng nghỉ hưu sớm một chút. Ánh mắt Long Huyết nhìn về phía Vương Thủ Chiết bỗng mang theo vài phần cảnh giác. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy tên này bỗng nhiên không có ý tốt, làm cho hắn có chút mau mau. Nếu như, ta nói là nếu, Vương Thủ Chiết nghiêm túc hỏi, cho ngươi chút cơ hội, ngươi có thể lăn lộn đến bên cạnh chúa tể chủ đế không? Đồng tử Long Huyết rung động, toàn bộ ma thể đều cứng lại. Chương 116, Vương Thủ Chiết chưa bao giờ ra bài theo lẽ thường. Ngươi cũng đừng khẩn trương quá. Vương Thủ Chiết thả lỏng cảm xúc, cười khẽ nói, đây chỉ là một thử nghiệm, nếu như thành cố nhiên là tốt, không thành cũng bình thường. Nhưng không đợi Long Huyết được thả lỏng, giọng nói của Vương Thủ Chiết lại vang lên lần nữa, nếu như ngươi thật sự có thể làm được, có lẽ có thể giảm bớt thương vong gấp 10 hoặc gấp trăm lần chúng ta. Càng có khả năng, trở thành một trong những nhân tố mấu chốt đặt cọc thắng cuộc cuối cùng trong trận chiến này của chúng ta. Long Huyết bất đắc dĩ, loại chụp mũ này, hắn làm sao có thể từ chối nhiệm vụ lần này. Ngay sau đó, hắn đành phải gật đầu, ta sẽ cố gắng thử, nhưng không dám cam đoan có thể thành. Nghe nói như thế, Vương Thủ Chiết hài lòng gật đầu, ta sẽ phái người giúp đỡ ngươi. Dừng một chút, hắn mở miệng kêu, Vương Mai, việc này do ngươi phụ trách đối tiếp với Long Huyết đại nhân. Vừa mới nói xong, trong thư phòng vốn chỉ vẹn vẹn có hai người bọn họ, lại có một đạo ba động vô hình hơi kích động, lập tức. Một vị nữ tử trẻ tuổi lưng đeo trường kiếm, dáng người cao ngạo, tướng mạo anh khí, khí chất bế nghĩa hiển hiện ra thân hình. Nàng không hề che giấu sự cuồng nhiệt trong ánh mắt, trịnh trọng lĩnh mệnh, dạ, gia chủ. Trong lòng Long Huyết nhất thời căng thẳng, trong thư phòng này lại còn có người thứ ba, bằng thực lực cấp bậc đại thống lĩnh ma tộc của hắn, vậy mà nửa điểm không cảm giác được. Thực lực của Vương Mai đã mạnh như vậy rồi sao? Đối với đầu lĩnh tình báo Vương Mai này dưới trướng Vương Thủ Chiết, Long Huyết từ trước đến nay là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì hai người bọn họ từng nhiều lần hợp tác và bàn bạc trong nhiệm vụ cỡ lớn, lạ lẫm là bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng không biết hình dáng thật sự của Vương Mai này. Mỗi một lần nhìn thấy nàng, nàng phảng phất đều là hình tượng bất đồng. Hiện tại, hình tượng của nàng giống như là thần nữ trẻ tuổi tư thế oai hùng của tiên giới, khí chất hoa quý, toàn thân đều lộ ra tự tin và phấn chấn vô tận. Mà Vương Thủ Chiết cũng cảm thán trong lòng. Thuật dịch dung của Vương Mai đã phát triển đến mức ngay cả hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra sơ hở, nàng ở phương diện này hẳn là đi ra khỏi đạo của mình. Chỉ là, hiện tại nàng đã đóng vai đến cấp bậc thần nữ, vậy tài nguyên để lại cho nàng đã không còn nhiều nữa. Hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi, nếu tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, hắn có thể nhìn thấy một Vương Mai sắm vai một vị cường giả cấp tiên đế, bay tới bay lui trước mặt hắn. Lúc này, Long Huyết cũng lấy lại tinh thần. Thần thái của hắn rõ ràng nhẹ nhõm vài phần, có Vương Mai tiểu thư cùng hợp tác, ta an tâm hơn rất nhiều. Theo hắn thấy, Vương Mai này không thể nghi ngờ là một trong những kỳ hoa thần bí nhất dưới trướng Vương Thủ Chiết. Nàng ẩn giấu cực sâu, lại phảng phất không chỗ nào không có, mà mỗi lần trong sự kiện lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bóng dáng của nàng. Tuy nhiên, Long Huyết không biết chính là trong mắt những người khác, là một trong những kỳ hoa thần bí nhất dưới trướng Vương Thủ Chiết. Thời gian thoáng một cái đã qua, bất chi bất giác đã đi hơn 20 năm, đối với tiên giới cùng ma giới mà nói, ngắn ngủi 20-30 năm thời gian, bất quá chỉ trong chớp mắt công phu. Đối với chí tôn đã có tuổi thọ vô cùng lâu dài, lại càng không tính là gì. Thái Minh cấm địa, dưới thái âm minh hồn thụ trồng chất, chí tôn minh sau khi nghe xong tình báo về Long Huyết, không khỏi lâm vào trầm tư. Ngay từ đầu, biết được huyết sĩ tên kia rõ ràng đem nhiệm vụ giao cho đại thống lĩnh phụ thuộc dưới trướng, Chí Tôn Minh đích thật sinh ra một ít cảm xúc bất mãn. Chỉ là lo lắng nhiệm vụ càng trọng yếu, hắn mới không trực tiếp phát tác, mà dự định đợi nhiệm vụ của đối phương xảy ra sai lầm, lại tính toán nợ cũ với huyết sĩ. Nhưng hắn ta tuyệt đối không nghĩ tới, cái tên gọi là Long Huyết này, năng lực lại xuất chúng như thế. Trong thời gian cực ngắn, hắn đã chỉnh hợp một số quân cờ nhàn tản được bố trí ở vạn đảo Huyền Thiên, phác họa ra một mạng lưới tình báo, cũng bắt đầu tích cực phát triển. Cứ như vậy, từng đạo tình báo không ngừng tập hợp lại trong tay Chí Tôn Minh. Trong đó có không ít tình báo mấu chốt liên quan tới thực lực phát triển nhanh chóng của Vô Cực Thần Cung, cùng với ý đồ phản công Thái Minh chiến khu. Ngay cả mấy tình báo mấu chốt trước đó Chí Tôn Minh còn nghi ngờ cũng được chứng minh rõ ràng. Bây giờ xem ra, tình báo của Diêu Như Bình mặc dù có chút sơ hở cùng không hoàn chỉnh, nhưng đích xác đều là chân thật. Minh Cáp cung kính đứng hầu bên cạnh Chí Tôn Minh, sự trung thành của nàng đối với tôn thượng hẳn là không có vấn đề gì. Tính nàng thông minh, Minh Hừ cũng rất hưng phấn, nhưng mà, so với Diêu Như Bình, hắn để ý hơn vẫn là một tình báo khác, không nghĩ tới, gia hỏa tên Vương Thủ Chiết kia dã tâm không nhỏ, vậy mà muốn gạt Chư Tiên Đế âm thầm mưu đồ độc chiếm trưởng giới lệnh. Hắc hắc, hắn cũng không sợ bị no bể bụng, dã tâm và năng lực là xứng đôi. Đôi mắt Chí Tôn Minh thâm trầm vô cùng, bên trong hiện lên một vòng xoáy như vực sâu, ngữ khí vẫn lạnh như băng trước sau như một, căn cứ theo tình báo chúng ta đã nắm giữ, lúc Vương Thủ Chiết ở Đại La Cảnh, đã có thể vượt cấp khiêu chiến Hỗn Nguyên Cảnh tầm thường. Hơn nữa còn có thể dạy dỗ đám thần nữ chúng thần, tôn kính hắn vô cùng, mơ hồ coi hắn là đế sư. Bản lĩnh như vậy, có dã tâm này cũng được xưng tụng là hợp tình hợp lý. Minh Hừ cười nịnh, chỉ tiếc, hồ ly giảo hoạt cũng không đấu lại mãnh hổ. Hắn ở trước mặt tôn thượng, chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót. Thuộc hạ ngược lại cho rằng, đây là cơ hội của chúng ta. Minh Cáp ở một bên cười bổ sung, nếu như Vương Thủ Chiết kia thật sự liên hợp một đám tiên đế đi lấy trưởng giới lệnh, chúng ta muốn đối phó bọn họ, nhất định cũng chỉ có thể liên hợp các chí tôn khác cùng hành động. Mà bây giờ Vương Thủ Chiết kia cuồng vọng tự đại, dã tâm bừng bừng, vọng tưởng không mang theo tiên đế hành động, chẳng phải chính là cơ duyên ngàn năm khó gặp của chúng ta sao? Thái Minh Tuyền qua trong mắt Chí Tôn Minh hơi tỏa ra quang mang. Vô cùng rõ ràng, lời nói của hai vị thuộc hạ thập phần phù hợp với tâm tư của hắn. Nếu như hắn có thể nắm giữ nửa miếng trưởng giới lệnh kia, có lẽ có thể từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại, thậm chí có khả năng tìm kiếm ra con đường chúa tể. Ngược lại, bất luận hắn tìm chí tôn khác liên thủ, hay là kinh động chúa tể bàn trong lúc ngủ mê, tỷ lệ trưởng giới lệnh này cuối cùng có thể rơi vào tay hắn là cực thấp. Minh Cáp và Minh Hừ theo Chí Tôn Minh nhiều năm như vậy, đối với tâm tình của hắn không nói rõ ràng như lòng bàn tay, tối thiểu cũng có thể phỏng đoán 7-8 phần. Thấy phản ứng này của hắn, lưỡng ma nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, lại thảo luận với nhau một phen. Cuối cùng bọn họ đưa ra kết luận, gián ngôn nói chúa công, đề nghị chúng ta đưa ra là, chủ động lộ ra sơ hở, tạo cơ hội cho Vương Thủ Chiết kia, để hắn triển khai âm thầm lấy ra trưởng giới lệnh hành động. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần bố trí tốt túi tiền, đến một con bọ ngựa bắt phe hoàng tước ở phía sau, là có thể vững vàng thu lại trưởng giới lệnh, còn có thể một mẻ hốt gọn Vương Thủ Chiết và tinh anh dưới trướng của hắn. Rất tốt, vậy thì bố cục theo hướng này luôn. Tim Chí Tôn Minh đập thình thịch, đến loại cấp độ này của hắn, bảo vật có thể khiến hắn sinh ra khát vọng như thế đã không nhiều thấy, mà nửa miếng trưởng giới lệnh, không thể nghi ngờ là đâm trúng tâm của hắn. Sau đó, Minh Hừ Minh Cáp lại bắt đầu vạch ra kế hoạch chi tiết, nên diễn kịch lộ ra sơ hở như thế nào, cho ra cơ hội, phải dẫn động tham niệm trong lòng Vương Thủ Chiết như thế nào. Bọn họ nhất trí cho rằng, Vương Thủ Chiết hẳn là rất xảo quyệt, nếu là dấu vết diễn xuất quá rõ ràng, đối phương chắc chắn sẽ sinh ra hoài nghi. Biện pháp tốt nhất chính là, thật sự tạo ra một ít sơ hở cho đối phương. Ngoài ra, bọn họ còn định ra phương án dự bị, lỡ như có một vị tiên đế âm thầm đi theo Vương Thủ Chiết, nên ứng đối như thế nào? Có hai vị tiên đế âm thầm đi theo, nên xử trí như thế nào? Vân vân, về phần càng nhiều tiên đế âm thầm đi theo, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tổng cộng có 7 vị tiên đế, trước mắt có 4 người đều bị thương, vẫn duy trì chiến lực toàn thắng chỉ còn lại 3 người. Loại chuyện âm thầm bảo vệ Vương Thủ Chiết lẻn vào ma giới, chung quy không đến mức để cho tiên đế thượng bị thương chứ. Hơn nữa, tiên giới tất yếu phải bảo đảm có đủ số lượng tiên đế tọa trấn ở tiên giới, có thể tùy thời ứng đối tình huống đột ngột mới được, chỉ cần bố cục thoáng kiềm chế, khiến hắn không dám vọng động là được. Minh Cáp và Minh Hừ đều là ma tộc cao đẳng trí tuệ rất cao, dưới sự hợp lực của hai người, một loạt kế hoạch chi tiết rất nhanh đã được thương định, cũng bắt đầu cụ thể chấp hành. Rất nhanh, tại ma giới Thái Minh Ma Khu, liền truyền ra một tin dữ kinh người. Chí Tôn Minh trong quá trình trị liệu vết thương cũ trong cơ thể mạo hiểm cấp tiến, ngược lại bị thương đến căn bản, làm thương thế trong cơ thể càng thêm chuyển biến xấu. Tin tức này vừa ra, tiên tộc còn chưa kịp phản ứng, ngược lại Thái Minh chiến khu đã rối loạn trước. Thái Minh ma khu nguyên vốn bởi vì Chí Tôn Minh Trường Kỳ bế quan chữa thương, mà trở nên có chút lòng người tan rã, một ít đại thống lĩnh bởi vì thường ngày khuyết thiếu Chí Tôn quản thúc, Minh Tháp Minh Hừ lại không có đủ thực lực cùng uy tín có thể trấn trụ bọn hắn, thời gian lâu dài mỗi người đều có chút làm theo ý mình. Thậm chí, một số đại thống lĩnh một khi nảy sinh mâu thuẫn, bởi vì không có Chí Tôn ở giữa bị áp lực điều giải, thời gian lâu tích lũy mâu thuẫn càng ngày càng sâu, cuối cùng làm ra binh khí đấu, thậm chí từ chối vãng lai cũng không hiếm thấy. Vốn lúc này đây Chí Tôn Minh Minh xuất quan, lòng người Thái Minh ma khu vì đó rung động, chư đại thống lĩnh cũng tạm thời kiềm chế tiểu tâm tư, bày ra bộ dáng như là duy tôn lên làm thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng hôm nay, tình báo thương thế Chí Tôn Minh chuyển biến xấu vừa ra, những mâu thuẫn cùng tiểu tâm tư vừa mới dần xuống lập tức lại bị kích phát ra. Có mấy đại thống lĩnh trong lúc đó, bởi vì một ít tâm tình ma sát mà đánh nhau. Điều này làm cho Chí Tôn Minh tức giận không ít, tuy hắn ta thả ra tin tức giả chính là muốn để Thái Minh ma khu hỗn loạn một chút, diễn một đợt, tạo cơ hội cho Vương Thủ Triết đi lấy trưởng giới lệnh. Nhưng thế cục hỗn loạn đến trình độ như thế, cũng khiến cho hắn thật sự hoảng sợ. Trong lúc bất tri bất giác, Thái Minh ma khu của hắn như thế nào lại năm bè bảy mảng đến trình độ như thế? Hắn hiện tại còn chưa có chết đâu, nếu thật sự chết đi, còn không biết có thể nội loạn thành dạng gì nữa. Chí Tôn Minh thẹn quá hóa giận âm thầm hạ quyết định, chờ hắn lấy được trưởng giới lệnh và tiêu hóa nó, nhất định phải chỉnh đốn cho tốt đám thuộc hạ vô liêm sỉ này, trước quét sạch nội bộ, lại mưu đồ phát triển. Nếu không, chờ sau khi cơ nghiệp của hắn càng khổng lồ, căn cơ bất ổn sẽ trở thành tai họa ngầm cực lớn. Bất quá trước mắt, vì kế hoạch tiếp theo, cho dù trong lòng Chí Tôn Minh có khó chịu cỡ nào, cũng chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế dục vọng thu dọn thuộc hạ, làm bộ mình bị thương quá nặng, vô lực chỉnh đốn. Mà theo Thái Minh ma khu dần dần lâm vào hỗn loạn, tình huống trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, tin tức này cũng rốt cuộc truyền đến tiên giới. Tiên giới, Vạn Đảo Huyền Thiên, Vô Cực Thần Cung, trong thư phòng Lộc Minh Uyển, Vương Thủ Triết và Thái Thượng Tiên Đế vừa đánh xong ba ván cờ, đang uống trà trò chuyện. Thái Thượng Tiên Đế biểu hiện có chút hưng phấn, bên cạnh uống trà hồng quang đầy mặt nói với Vương Thủ Triết, Thủ Triết, đây là một cơ hội. Nếu như thao tác tốt, chúng ta không những có thể thừa dịp này thu hồi trưởng giới lệnh, còn có thể thuận tiện thu hồi tiên giới của chúng ta về. Bây giờ Thái Minh ma khu đều từng là địa bàn của tiên giới, hôm nay bị những ma tộc kia làm cho chướng khí mù mịt, khắp thế giới đều là ma sát khí, hắn thật sự nghĩ đến đều cảm thấy tức giận. Thái Thượng Bệ Hạ an tâm chớ vội, Vương Thủ Triết vẫn không nhanh không chậm, vừa uống trà trấn an hắn, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để ra tay. Thái Thượng Tiên Đế hơi có chút lo lắng, nếu Chúa Tể Bàn Bàn tỉnh lại, thấy Thái Minh ma khu một mảnh hỗn loạn, từ trên xuống dưới nhúng tay làm sao bây giờ? Yên tâm, Chúa Tể Bàn đồng ý, Chí Tôn Minh cũng sẽ không đồng ý. Vương Thủ Triết tiếp tục cười khuyên bảo, câu cá thứ cần nhất chính là kiên nhẫn. Đành vậy chờ một chút, dưới sự khuyên bảo của Vương Thủ Triết, tâm trạng kích động của Thái Thượng Tiên Đế dần dần bình phục lại, cảm thấy lời nói của Thủ Triết có đạo lý. Lần chờ đợi này, đã qua trăm năm, ông An lịch năm 2725, mùa đông. Chí Tôn Minh đợi a đợi, chờ địa bàn của mình càng ngày càng hỗn loạn, thế cục càng ngày càng làm cho hắn đau đầu, nhưng Thủy Chung không chờ được Vương Thủ Triết xuất thủ. Tiếp tục chờ đợi như vậy, Vương Thủ Triết không đợi được, Thái Minh ma khô sụp đổ trước. Rốt cuộc, hắn không kìm chế được nữa nên âm thầm triệu hoán Long Huyết. Long Huyết biểu thị, tiểu tử Vương Thủ Triết kia nổi tiếng nhát gan cẩn thận. Có điều, hắn đã định ra kế hoạch làm mồi, bảo đảm Vương Thủ Triết sẽ động thủ trong vòng 10 năm. Như vậy, Chí Tôn Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn cũng cảm khái, tiểu tử Long Huyết kia đích thật là ma tài khó có được, sau khi chuyện thành công, nhất định phải đề bạt hắn trở thành phụ tá đắc lực của mình. Như thế, lại trôi qua mấy năm, trong địa bàn Long Huyết Ma Vực, Long Huyết Ma Điện, những năm gần đây, trong lúc bất tri bất giác, đại đa số thân vệ tinh nhuệ trong Long Huyết Ma Điện đều đã bị Long Huyết điều đến bên cạnh hắn, thế cho nên hôm nay trong Ma Điện cũng không có mấy thân vệ, lộ ra quạnh quẽ. Ngày hôm đó, bên ngoài Ma Điện vắng ngắt, bỗng nhiên xuất hiện một đạo huyết vụ lén lút. Vượt qua thủ vệ, vụng trộm chuồn vào sau Long Huyết Ma Điện, đạo huyết vụ này mới một lần nữa biến thành một ma tộc cao lớn khôi ngô, uy phong lẫm lẫm. Chính là Huyết Xí Tà Vương bản tôn, ma nhãn của hắn đảo qua liền thấy hai ma phi Long Huyết đang đợi trong điện. Huyết Xí trong lòng vui vẻ, lúc này ngẩng đầu bước về phía trước, cười ha hả nói, Mạc Vũ ma chủ, Âm Quát ma chủ, lần này hai người các ngươi mời bổn vương đến đây, rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì? Từ sau khi Long Huyết đi chấp hành nhiệm vụ gián điệp, Huyết Xí đã sớm không kiềm chế được, muốn đào góc tường của hai tên ma phi Long Huyết này. Ngay từ đầu hai ma phi này còn đối xử lạnh nhạt với hắn, nhưng theo quốc hắn cần mẫn đào, không ngừng âm thầm vụng trộm đưa đồ, không ngừng khen Hải Khẩu hứa hẹn các loại chỗ tốt, hai vị ma phi này dần dần có chút buông lỏng. Điều này khiến Huyết Sĩ âm thầm đắc ý, quả nhiên, chỉ cần quốc phung tốt, sẽ không có dễ tường không đào nổi. Đại vương, Mạc Phú cười nói tự nhiên nghênh đón, chúng ta chuẩn bị một bàn tiệc tốt cho ngài, hy vọng ngài có thể giúp tỉ muội chúng ta một chút, chúng ta sẽ không bao giờ nguyện ý đi theo tên tiểu tử nghèo long huyết không có tiền đồ kia nữa. Trong khi nói chuyện, nàng vung tay lên, liền có một bàn rượu ngon thức ăn ngon xuất hiện ở trong điện. Ha ha ha, hai vị mỹ ma, rốt cục các người cũng nghĩ thông suốt rồi. Huyết Sĩ Tà Vương vui mừng khôn xiết, không nhịn được cười ha hả, bản vương đã sớm nói, ban đầu các người cũng ở nông thôn, nhãn lực không đủ, mới bị long huyết mê hoặc. Ở ma giới chúng ta, với bản lĩnh của long huyết tiểu tử, ngay cả rắm cũng không tính. Trong lúc nói chuyện, hắn tâm tình khoan khoái vô cùng ngồi ở trước bàn rượu. Hơn 100 năm gần đây, Huyết Sĩ Tà Vương quả thật có chút hăng hái. Đầu tiên là long huyết nhìn không thuận mắt bị hắn đưa đi hiểm địa. Lượng lớn thuộc hạ do long huyết lưu lại cũng bị hắn âm thầm lôi kéo ăn mòn, bị phân hóa lôi kéo rất nhiều. Quan trọng nhất là, thế cục Thái Minh Ma Khu càng ngày càng hỗn loạn, Huyết Sĩ Tà Vương thực lực tổng hợp vốn không kém, xem như ăn hồng lợi thời đại, thừa dịp loạn thu không ít bộ tộc nhỏ, địa bàn cùng nhân thủ đều mở rộng rất nhiều. Bây giờ, càng là hai vị ái phi long huyết, đều bị hắn nhiều lần mê hoặc, bắt đầu nghĩ thông suốt. Ma sinh sướng bao nhiêu cũng chỉ thế này thôi, hắn cảm giác, từ sau khi long huyết rời đi, khí vận của mình lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều, hết thảy đều thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy, hắn chỉ ít có 3-4 thành cơ hội có thể cướp được quyền kế thừa chí tôn tinh hạch, trở thành chí tôn đời tiếp theo. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Huyết Sĩ Tà Vương càng nóng rực. Ước chừng cũng là tâm tình quá tốt, Mạc Vũ và Âm Quát chỉ thuận miệng nịnh nọt hai câu, Huyết Sĩ Tà Vương liền uống liền mấy lu rượu lớn. Bất quá, Huyết Sĩ Tà Vương trung quy là 18 cấp đại thống lĩnh, địa vị tương đương với thống khổ nữ vương lúc trước hoặc là bạo ngược chủ quân, thực lực vẫn là thập phần mạnh mẽ. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được không đúng. Theo rượu vào bụng, lực lượng trong cơ thể hắn nhanh chóng biến mất, một cỗ độc tố tạo ấy nhanh chóng lan tràn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta trong cơ thể hắn. Biến cố như vậy khiến Huyết Sĩ Tà Vương giật mình một cái, giật mình tỉnh lại. Hắn trừng mắt nhìn Mạc Vũ và Âm Quát, trong đáy mắt không nhịn được kinh sợ cùng không dám tin. Mạc Vũ, Âm Quát, hai tên tiện ma các ngươi hạ độc gì trong rượu vậy? Chúng ta sợ đại vương uống không đủ tận hứng, đặc biệt đặt chút độc tố nhện sau vào trong rượu, thế nào? Đủ mạnh chứ? Hai nàng Mạc Vũ và Âm Quát sớm đã thừa dịp hắn không chú ý lui ra xa, giờ phút này thấy hắn phản ứng như vậy, Âm Quát không khỏi cười khanh khách lên, nhiễm nhiên không sợ hãi chút nào. Huyết Sĩ Tà Vương giận quá hóa cười, được lắm được lắm. Thật to gan, các ngươi muốn chết. Nói xong, hắn bỗng nhiên đánh ra một chưởng, chảo ảnh huyết sắc cực lớn nhất thời hướng về phía hai người Âm Quát vỗ tới. Chảo ảnh sắc bén xé rách không gian, trong nháy mắt đã tạo ra uy thế khủng khiếp trong toàn bộ ma điện. Mặc dù chúng độc, nhưng trong lòng hắn không hoảng hốt chút nào. Lần này hắn tới, cũng không phải là tự mình đến đây một mình, cách đó không xa còn có thân vệ đang trông coi. Tiểu tử long huyết kia nếu dám mưu phản, thân vệ tự nhiên sẽ lập tức điều động đại quân, tiến đến bao vây tiếu trừ. Nhưng còn chưa đợi chảo ảnh huyết sắc đánh trúng hai vị ma nữ. Đột nhiên, một ma nữ dáng người nóng bỏng cao gầy, sau lưng mọc lên hai cánh bỗng xuất hiện, chắn ở trước mặt các nàng. Ma nữ toàn thân đều tản ra ma uy khủng bố. Từng đoàn ma khí màu đen quanh quẩn quanh người nàng, mơ hồ giống như có vô số tiếng kêu rên thống khổ truyền ra, làm cho tâm thần người ta chấn động, sợ hãi không thôi. Nàng cầm trong tay một cây châm đâm ngược xương, thấy chảo ảnh màu máu đánh tới, đưa tay liền đánh một roi. Cốt tiên ba một tiếng giòn vang, trong khoảnh khắc liền đánh nát chảo ảnh màu máu kia. Năng lượng cuồng bạo khuếch tán khắp nơi trong long huyết ma điện, mặt tường ma điện không chịu nổi lực lượng này, nhất thời xuất hiện nhiều vết nứt. Vị ma nữ vừa xuất hiện này, đương nhiên chính là thê tử của Vương Thị Thống Khổ nữ vương Bạch Ngọc Hà. Lúc này nàng so với hơn 100 năm trước, càng thêm ngọc nhuận kiều mị, phảng phất nhận lấy năng lượng vô cùng vô tận tẩm bổ tẩy lễ. Nàng bảo vệ Mạc Vũ và Âm Quát ở phía sau, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lướt qua Huyết Sĩ Tà Vương, một tên ngu xuẩn sắp chết đến nơi mà cũng dám ở đây kêu gào. Ngươi là? Huyết Sĩ Tà Vương giật nảy mình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn kinh sợ nhìn nữ vương Thống Khổ, chợt nhớ tới cái gì đó, đợi một chút. Ngươi là đại thống lĩnh dòng chính của chí tôn U thống lĩnh Thống Khổ Sở. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ vương Thống Khổ là đại thống lĩnh 18 giai, danh tiếng tại ma giới cũng không nhỏ. Ma tộc thực lực một khi đến 18 cấp, tuy vẫn là cấp bậc đại thống lĩnh như trước, nhưng bởi vì thực lực cùng đại thống lĩnh phổ thông tồn tại chênh lệch cực lớn, bình thường sẽ bị lấy các loại biệt hiệu, tôn hiệu, biểu thị khác nhau. Ví dụ như huyết xí tà vương, chính là loại tình huống này. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có chút chí tôn sớm ban cho tôn hiệu dưới trướng tâm phúc, thí dụ như thống khổ nữ vương, chủ quân bạo ngược, chính là tình huống cùng loại. Đại thống lĩnh có được loại tôn hiệu này, thực lực bình thường cũng có 17 giai đỉnh phong. Cái này có chút tương tự với phong hào bên phía nhân loại, bởi vậy cũng có chút người có thói quen đem đại thống lĩnh có được tôn hào xưng là phong hào đại thống lĩnh. Mặc dù nữ vương thống khổ đã sớm phản bội chí tôn U, nhưng tin tức này ở ma giới vẫn chưa lưu truyền ra. Nguyên nhân rất đơn giản, chí tôn mặt mũi yếu ớt, tự nhiên sẽ không ngu đến mức làm chuyện mất mặt xấu hổ này, tạm thời chỉ coi như nàng chết ở ngoại vực. Cũng bởi vì vậy, huyết xí tà vương nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây, ngoài kinh nộ kỳ thật còn có chút ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì. Ta, đương nhiên là tới thu thập ngươi, nữ vương Bạch Ngọc Hà thống khổ nhìn huyết xí tà vương. Bây giờ cách thời điểm nàng lấy được tinh hạch của chí tôn côn bằng đã qua 100 năm, trong lúc đó nàng ngày đêm tìm vương hữu nhạc tạo hoa, phối hợp với một số thủ đoạn của viện nghiên cứu, trước đó không lâu nàng cuối cùng đã mang thai. Sau khi trải qua một khoảng thời gian thai nghén, nàng thành công sinh hạ một nữ oa đích mạch, lão tổ gia gia vương thủ chiết ban tên cho nàng là Vương Quân Hà. Mà bây giờ, nàng đã sớm ngồi xong nguyệt tử, hơn nữa thuận lợi hấp thu tinh hạch của chí tôn khuyết. Sau khi giao đứa nhỏ cho lão tổ gia vương thủ chiết chăm sóc, nàng liền ngựa không dừng vó chạy tới ma giới báo thù cho phu quân kiếp trước, thuận tiện tranh thủ thời gian lập thêm chút chiến công. Dù sao nàng đã cắn nuốt tinh hạch của chí tôn khuyết, công huân của gia tộc đã sớm biến thành vô số rồi, không kiếm thêm chút công huân, tương lai làm sao có thể bồi dưỡng ái nữ. Không phải sao, vừa vặn bắt được nhiệm vụ lần này, nàng liền chủ động xin đi ra tay. Dựa vào ma tinh hạch của chí tôn côn bằng, tiềm lực của nàng bây giờ đã tăng lên trên diện rộng, đẳng cấp tuy rằng còn không tăng trưởng rõ ràng, nhưng sức chiến đấu thực tế đã không thể so sánh với lúc trước. Cho dù đối mặt với huyết xí tà vương thành danh nhiều năm, thực lực mạnh mẽ, một thân uy thế khủng bố của nàng lan tràn ra, vẫn mơ hồ sinh ra mấy phần hiệu quả áp chế. Chương 117, đệ nhất cầu cầu ở tiên giới. Lúc này, sắc mặt của huyết xí tà vương đã khó coi tới cực hạn. Bất quá, hắn chung quy cũng là cường giả ma tộc thành danh đã lâu, cho dù thế cục đối với mình phi thường bất lợi, cũng không đến mức kinh hoàng thất thố. Ma lực huyết sắc cuồng bạo điên cuồng lưu chuyển trong cơ thể, hắn nhanh chóng phân ra một phần lực lượng mạnh mẽ ngăn chặn kịch độc của nhện, sau đó tiện tay nắm một cái ở trong hư không, trong tay liền có thêm một thanh huyết sắc ma nhận. Một thanh ma nhận dường như hoàn toàn do máu tươi đúc thành, chỗ lưỡi đao chảy xuôi huyết sắc đỏ tươi tựa như vật sống. Ngay khi nó vừa xuất hiện, mùi máu tanh liền mang theo ma năng huyết sắc tràn ngập toàn bộ ma điện trong nháy mắt. Thực lực Mặc Vũ, hai vị ma chủ thực lực cấp thấp chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, phảng phất trong nháy mắt đi tới huyết trì dày đặc, nhục thân và thần hồn đều trở nên trì trệ không gì sánh được. Đôi cánh màu đỏ máu của huyết xí tà vương vỗ mạnh một cái, từng đạo huyết sắc cuồng phong quét qua, thân hình hắn lập tức biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở trước người nữ vương thống khổ. Huyết sắc ma nhận chém ra, hóa thành một đạo huyết sắc đao mang kinh khủng bắn về phía nữ vương thống khổ. Đao mang xé rách không gian, trong nháy mắt khuấy động lên tầng tầng vòng xoáy năng lượng điệp điệp trong đại điện. Nơi đây mặc dù là Long Huyết Ma Điện, nhưng chung quy vẫn là ở trong địa bàn huyết xí ma vực của hắn, hắn không cần đánh bại nữ vương thống khổ, chỉ cần tạm thời đánh lui nàng, liền có thể dựa vào huyết xí thong dong bỏ chạy, sau đó tập hợp đủ một lượng lớn nhân mã giết hồi mã thương, đem tất cả phản đồ nghiền cốt thành cho. Ha ha ha, dũng khí của ngươi thật đáng khen. Trong tiếng cười điên cuồng liên tiếp, cổ tay nữ vương thống khổ run lên, roi gai đâm vào cốt tiên trong nháy mắt hóa thành roi ảnh đầy trời, nghênh đón huyết sắc ma nhận. Không gian phát ra từng tiếng gào thét không chịu nổi gánh nặng. Chỗ bóng roi đi tới, không gian sụp đổ vỡ vụn. Từng trận âm thanh tê minh tựa như tiếng gào khóc thảm thiết từ trong khe nứt không gian lan tràn ra, giống như ngàn vạn lệ quỷ gào thét chui vào trong thần hồn địch nhân, mang theo tâm tình tiêu cực làm cho thần hồn người ta run sợ, thống khổ cường đại. Trong khoảnh khắc, hai vị ma tộc cao đẳng cường đại đã giao chiến thành một đoàn. Dư chấn năng lượng kinh khủng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cả tòa đại điện đều ở dưới dư chấn này chấn động lên. Gần như trong khoảnh khắc, những vật bình thường như bàn trong điện đã bị luồng năng lượng đáng sợ này đánh nứt, chấn vỡ, thậm chí có một số còn trực tiếp biến thành bột mịn. Cũng may đẳng cấp xây dựng Long Huyết Ma Điện cực cao, trên tường điện, khung đỉnh, trụ, bảo tọa đều khắc ma văn phòng ngự cường đại, mới miễn cưỡng chịu được xung kích, không đến mức sụp đổ. Về phần hai vị ma chủ Mặc Vũ và Âm Quát, sắc mặt đã sớm đại biến, nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất chuồn đi, rời xa khu vực tác chiến. Mặc dù các nàng tiềm lực không tầm thường, tương lai có tư cách có thể tấn thăng đại thống lĩnh, nhưng mà vô luận là thống khổ nữ vương hay là huyết xí tà vương, đều là quái tinh anh trong đại thống lĩnh, kịch chiến, cho dù là dư ba đều không phải là thứ các nàng có thể chịu đựng được. Oanh oanh oanh, từng luồng năng lượng khuấy động tung hoành, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Long Huyết Ma Điện rốt cuộc không chịu được áp lực nữa, ầm ầm sụp đổ. Đồng thời, tâm tình huyết xí tà vương lạnh đến cực hạn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới nữ vương thống khổ thực lực rõ ràng vượt xa lời đồn, hắn không những không thể dựa vào nguyện vọng liều mạng đánh lui đối phương, ngược lại bị đối phương áp chế. Không được, lại kéo dài thời gian chính mình càng không có cơ hội đào thoát, nhất định phải lập tức rời đi. Ma lực màu máu trong cơ thể huyết xí tà vương điên cuồng phun trào, từng luồng năng lượng màu máu cường đại lập tức dũng mãnh lao tới đôi cánh máu diệu dụng vô cùng kia của hắn, chuẩn bị liều mạng bị thương nặng, cưỡng ép bỏ chạy. Nhưng không ngờ, động tác đung đưa trước đó của hắn chỉ vừa mới bắt đầu. Một luồng năng lượng vô hình giống như bát to úp ngược từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả đất trời và trời, bao phủ toàn bộ biển hư không xung quanh. Không xong, bị khống chế rồi. Huyết xí tà vương giật mình, chỉ cảm thấy không gian xung quanh vốn dễ dàng bị xé rách, trong nháy mắt trở nên cứng rắn, tựa như tường đồng vách sắt, khó mà bỏ chạy. Cùng lúc đó, giọng nói của một công tử ôn hòa cũng từ trong hư không truyền đến, thanh âm mờ ảo, không thể hiểu rõ ngọn nguồn. Ngọc Hà, sau này rảnh rỗi lại ma luyện đi, miễn cho không cẩn thận bị huyết xí lão ma này chạy mất, làm cho thái gia gia bố trí gặp trắc trở. Vâng, an lão thái gia, nữ vương thống khổ cung kính đáp lại, trong lòng nàng có chút tiếc nuối, cảm thấy cho nàng thêm chút thời gian, nàng tuyệt đối có thể đánh bại huyết xí tà vương, nhưng chỉ là đánh bại mà thôi. Đối phương nếu quyết tâm muốn chạy trốn, nàng thật không có nắm chắc nhất định có thể giữ được hắn. Là ai? Huyết xí tà vương sợ hãi không thôi, cảm giác mình giống như là một con chim nhỏ bất lực rơi vào cạm bẫy mạng nhện dày đặc. Khiến hắn nóng nảy nhất chính là, cho tới bây giờ, ngay cả địch nhân là ai hắn cũng không làm rõ được. An lão thái gia làm nữ vương thống khổ cung kính là ai? Thái gia gia mà người đó gọi là ai? Nhưng mà không đợi huyết xí tà vương nghĩ rõ ràng, một giọng nói khác hắn ta hết sức quen thuộc từ bên cạnh truyền đến, giọng điệu trêu tức, mang theo tràn đầy ác ý. Huyết xí, nghe nói lúc ta không ở nhà, tiểu động tác của ngươi cũng không ít ha. Huyết xí tà vương trong lòng lộp bộp, lúc này mới phát hiện, một thân hình bán long bán ma không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên trái mình. Dưới ánh sáng ảm đạm, sừng rồng màu vàng cực lớn kia của hắn, cùng với vảy rồng màu đỏ vàng một thân cứng rắn vô cùng tản ra ánh sáng như kim loại, không phải Long Huyết đại thống lĩnh là ai? Long Huyết, tuy rằng trong lòng đã sớm đoán trước, nhưng giờ phút này chân chính thấy Long Huyết hiện thân, trong lòng huyết xí tà vương vẫn có một cỗ tức giận không thể kiềm chế dâng lên, trong nháy mắt vò tới nhiệt huyết của hắn, hai mắt đỏ đậm. Quả nhiên hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ, ngươi thật to gan, ngươi dám phản bội ta, phản bội tôn thượng, đến lúc này, hắn làm sao còn có cái gì không rõ? Long Huyết này, rõ ràng là cấu kết với tiên tộc bên kia. Năng lượng bao phủ mảnh hư không này, rõ ràng chính là trận pháp tiên tộc. Ha ha, nói hình như ngươi rất tôn trọng chí tôn minh. Long Huyết cười mỉm, không chút động đậy, chúng ta đều là nhị ngũ tử, ai cũng đừng trách ai. Cao đẳng ma tộc là chủng tộc đi được cực xa trên con đường tiến hóa, thực lực tổng thể mạnh mẽ vô cùng, ngay cả tiên tộc cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng có lẽ cũng là vì thực lực mạnh mẽ, chủng tộc này tồn tại khuyết điểm chí mạng. Thứ nhất, chính là cường giả danh sách ngang nhau không đoàn kết lẫn nhau, cũng không có khả năng đoàn kết, giữa các đại thống lĩnh phát sinh nội chiến, hoặc là đấu đá lẫn nhau là chuyện bình thường. Thứ hai, một khi thực lực thủ lĩnh hoặc lão đại xuất hiện dấu hiệu suy yếu rõ ràng, ma tộc phía dưới sẽ rất dễ sinh ra ý niệm thay thế cho hành động, dễ dàng tạo thành nội loạn. Có lẽ cũng chính vì vậy, tiên tộc mới có thể lấy tư thái đoàn kết một đường chống đỡ đến bây giờ. Long Huyết huynh, ngươi cùng gia hỏa sắp chết đến nơi này có gì phải nói nhảm sao? Trong khi nói chuyện, lại có hai đại thống lĩnh ma tộc hiện ra thân hình, phối hợp với Long Huyết, thống khổ nữ vương, mơ hồ vây quanh huyết xí tà vương. Hai vị này chính là sợ hãi đã quy thuận nữ vương thống khổ, diệt thế hai vị đại thống lĩnh. Nhìn bốn vị đại thống lĩnh vây quanh mình, một vị trong đó còn là thống lĩnh thống khổ hơn mình, huyết xí tà vương hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Hắn muốn đầu hàng cũng vô dụng, thống khổ nữ vương trực tiếp cự tuyệt hắn đầu hàng. Rất nhanh, dưới sự hạn chế của tiên đế lồng giam, dưới sự vây công của bốn vị cường giả, huyết xí tà vương lên trời không đường xuống đất không cửa đã đi đời nhà ma rồi. Theo cái chết của huyết xí tà vương, một trận chiến quét ngang huyết xí ma vực cũng bởi vậy mà bắt đầu. Cùng một khoảng thời gian, sinh mệnh cấm khu phụ cận thế giới thần võ, lấy mấy thập phẩm thần mạch làm cơ sở, ba phần thập nhất phẩm thần mạch làm hạch tâm, một cái tụ linh trận tạm thời đã kiến tạo thành hình. Nhờ vào cơ sở thần mạch cường đại, phạm vi của tụ linh trận tuy không lớn, nhưng linh khí bên trong lại dồi dào đến mức người thường khó mà tưởng tượng nổi. Bên cạnh tụ linh trận, một vị lão giả mặc hoàng bào, toàn thân mang đế hoàng chi khí uy nghiêm nghiêm đứng thẳng, tản ra uy thế bá đạo như quân lâm thiên hạ. Vương Bảo Thánh, đại gia chủ Vương Thị mặc áo bào trắng trịnh trọng giao một cái hộp tinh xảo vào tay hắn, thần sắc nghiêm túc dặn dò, Thủy Thiên bệ hạ, căn cứ chỉ thị của lão tổ gia gia nhà ta, chi bản cải tinh hoa đầu tiên này giao cho ngài sử dụng. Cũng khó trách thái độ trịnh trọng của Vương Bảo Thánh, so với đạo sửa tổng hợp đạo cải tinh hoa bản cần chi nguyên của chúng thần không thể so sánh nổi. Vương Thị nghiên cứu viện hao phí 30 giọt chúng thần chi nguyên, mới hợp thành một chi nguyên như vậy. Thủy Thiên thần hoàng nhận lấy bản đạo cải tinh hoa, tâm tình cũng kích động. Hắn không ngờ lần này Vương Thủ Chiết keo kiệt lại hào phóng như vậy, đưa cơ hội trời ban này cho hắn ta trước. Lúc trước Thủy Thiên thần hoàng tuổi còn trẻ, cũng là thiên tài tuyệt đỉnh cơ duyên phi phàm, nếu lúc trước có thể mở ra thông đạo tiên giới, hắn không thiếu được cũng có thể chen vào 10 hàng đầu bảng thần khuyết đương đại, có thể so với chuẩn thần tử của những thế lực lớn kia. Nếu không có tư chất như thế, hắn cũng không có khả năng tu luyện tiên minh tài nguyên kém xa tiên giới, đến hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, trở thành bán bộ tiên đế. Tuy nhiên cho dù như vậy, huyết mạch của hắn cũng là sau khi tấn thăng hỗn nguyên cảnh mới đạt tới cấp độ cao nhất trong 15 tầng hỗn nguyên đạo khu, mà Vương Thủ Chiết hiện tại mới là đại la cảnh, cũng đã là cao đoạn trong hỗn nguyên đạo khu. Cho dù tư chất huyết mạch của Vương Thủ Chiết không tăng lên nữa, chờ hắn thăng cấp hỗn nguyên cảnh, huyết mạch cũng sẽ đạt tới cao đoạn trong 16 tầng tạo hóa đạo khu. Đây chính là sự khác nhau giữa chuẩn thần tử và thần tử chân chính. Nhưng lúc trước Thủy Thiên thần hoàng dựa vào một thay đổi đạo đã tăng hỗn nguyên đạo khu lên tới trạng thái đỉnh phong, nếu như lại thêm một bản đạo chuyển tinh hoa, tất nhiên có thể tiến thêm một tầng, đạt tới trình độ 16 tầng tạo hóa đạo khu. Ngoài ra, Ly Lung lão tổ nhà ta, Bảo Phúc lão ca, Ngụy Thần Long cung phụng Vương Đại Long, đều sẽ toàn lực hiệp trợ ngài tìm hiểu huyết mạch Thủy Long, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Dừng một chút, ngữ khí Vương Bảo Thánh càng thêm nghiêm túc mấy phần. Tuổi thọ của ngài không nhiều lắm, cơ duyên chỉ vẹn vẹn có một lần, hy vọng ngài chớ lãng phí. Được rồi, Bảo Thánh tiểu tử ngươi sao còn nhiều lời hơn tên Thủ Chiết kia. Thủy Thiên thần hoàng cảm động trong lòng, trên mặt lại không biểu lộ ra, ngược lại hơi có vẻ không kiên nhẫn khoát tay áo, thoải mái nói, bổn hoàng đương nhiên dốc hết toàn lực, nếu không thành, cùng lắm thì chuyển thế đầu thai, một lần nữa trở về Hiên Viên thị tu luyện. Hắn hiểu rõ, cho dù có đủ loại điều kiện gia trì, hắn cũng chưa chắc có thể đi thông con đường tiên đế này. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ, nếu dùng phiên bản cải thiện tinh hoa này trên người Vương Thủ Chiết, hoàn toàn có thể đẩy tư chất của Vương Thủ Chiết lên đúng chỗ, trực tiếp đẩy lên cấp bậc thiếu giới chủ, nhưng dùng trên người mình, lại chỉ có thể khiến tư chất huyết mạch của hắn đột phá đến cấp bậc thần tử. Luận riêng về tính giá cả, thật ra thì hắn cũng không có lãi. Sở dĩ hắn có thể có được cơ hội này, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bên trong Thánh Cộng Minh hiện giờ, chỉ có hắn mới có cơ hội trùng kích cấp bậc tiên đế. Đây không nghi ngờ gì là một lần đánh cược. Cược thắng, Thánh Cộng Minh từ nay về sau sẽ một bước lên trời, thua cuộc, không chỉ mình thân tử đạo tiêu, Thánh Cộng Minh và Vương Thị cũng phải chịu tổn thất vô cùng lớn. Bất quá, Thủy Thiên Thần Hoàng ngược lại cũng không có đặc biệt khẩn trương. Hắn cảm giác có đám người Vương Ly Lung phụ trợ, mình hẳn là có 3 năm thành nắm chắc có thể đột phá thành công. Dưới tình huống không có tiên đế truyền thừa, tỷ lệ thành công đã vô cùng cao. Không sao, Vương Bảo Thánh tỉnh táo đáp lại, dù sao chi bản tinh hoa đạo cải này. Dưới tình huống khấu trừ ngài vốn có điểm cống hiến còn lại đều đặt ở trên người Hiên Viên Hoàng Thất, đây là khế ước thương bình bệ hạ tự mình ký. Thủy Thiên bệ hạ, ngài cũng không muốn Hiên Viên Hoàng Thất, tương lai ít nhất 10 vạn năm đều phải thắt lưng quần trả nợ đúng không? Cái gì? Đôi mắt uy nghiêm của Thủy Thiên thần hoàng trong nháy mắt trừng lớn, khó có thể tin lên tiếng kinh hô, thương bình tiểu tử hồ đồ. Loại khế ước này làm sao có thể đánh dấu được? Trong nháy mắt này, Thủy Thiên thần hoàng cảm giác áp lực trên vai mình trở nên cực kỳ lớn. Hắn không muốn tiêu hao hết thọ nguyên khi tấn thăng thất bại, còn mang đến cho gia tộc một khoản nợ lớn. Hắn nhìn Vương Bảo Thánh, cảm thấy mình có thể chối từ một chút, dù sao toàn bộ tiên tộc của Thánh Cộng Minh, hiện giờ chỉ có một nửa bước tiên đế như hắn, ngoại trừ hắn ra cũng không ai có thể chống đỡ được cơ hội thăng cấp tiên đế này. Dù sao dịch cải thiện tư chất huyết mạch này, là tinh cổ tộc nghiên cứu ra từ thể chất nhân tộc, tiên tộc, cũng không thích hợp với các loại thần long, sinh mệnh thụ. Bệ hạ nếu không muốn, có thể đem cơ hội nhường cho Tam Trận đạo chủ, hoặc là Trường Canh đạo chủ. Vương Bảo Thánh dường như đoán được ý nghĩ của Thủy Thiên thần hoàng, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục nói, nhất là Tam Trận tiền bối, điều kiện không tồi, tỷ lệ thành công có lẽ còn cao hơn ngài một chút. Như vậy sao được, vừa nghe thấy có cạnh tranh, Thủy Thiên thần hoàng lập tức mặc kệ, ba trận tuy không tầm thường, nhưng hắn thiếu bá đạo của bản hoàng, mà khí phách chính là cách giải thích rõ nhất của huyết mạch Thủy Long. Sợ Vương Bảo Thánh nói ra được nội dung gì đó mình không muốn nghe, Thủy Thiên Thần Hoàng cầm chặt tay vội vàng đuổi Vương Bảo Thánh còn chuẩn bị lải nhải, sau đó quay người tiến vào tụ linh trận. Hắn trước tiên dùng bản tinh hoa đạo cải thiện để tăng lên một đợt lớn huyết mạch. Không thể không nói, bản tinh hoa đạo cải không hổ là bảo vật nằm giữa thập tứ phẩm và thập ngũ phẩm thần đan, đối với huyết mạch của hắn có tác dụng xúc tiến cực mạnh. Một mũi dược tề này đi xuống, chẳng những trợ giúp hắn đột phá bình cảnh huyết mạch, tiến vào đến thập lục trọng, trình độ huyết mạch thức tỉnh còn đi về phía trước một đoạn lớn. Theo huyết mạch tăng lên, lòng tin của Thủy Thiên Thần Hoàng cũng tăng nhiều, lập tức ở trong tụ linh trận bắt đầu tìm hiểu tiên đế chi đạo của mình. Vương Bảo Phúc phụng mệnh tới giúp đỡ thấy thế, lập tức hóa thành cây có khí vận bản thể, bắt đầu không ngừng chúc phúc Thủy Thiên Thần Hoàng. Mà Vương Ly Lung lại phun ra thần Long Châu đã hòa làm một thể với thần hồn của nàng, cũng để cho Vương Đại Long từ trong cơ thể tinh luyện ra một ít ngụy thần Long tinh huyết, đem sức mạnh của thần Long Châu kích hoạt đến trình độ cực cao. Là viễn cổ thần Long truyền thừa, thần Long Châu có đủ loại hiệu quả thần diệu, tuy rằng nó không thể trực tiếp thay thế truyền thừa của tiên đế, nhưng trong đó ẩn chứa khí tức thần Long viễn cổ. Cùng với lực lượng pháp tắc từ viễn cổ thần Long, lại có thể thay Thủy Thiên Thần Hoàng chỉ rõ phương hướng, làm cho quá trình của hắn làm ít hưởng nhiều. Thành hay bại, đều phải xem một lần này. Ngay khi Thủy Thiên Thần Hoàng bế quan tìm hiểu con đường phía trước, đồng thời sức sản xuất của thần vũ thế giới cũng không ngừng tăng lên. Thông qua cơ sở số 1 siêu xa, một lượng lớn sản phẩm công nghiệp cuồn cuộn không ngừng tiến vào tiên giới, mà rất nhiều nguyên vật liệu cũng bị nuốt vào thế giới thần võ. Tinh Lan thần nữ dựa vào thế chấp thần cung, phải đổi lấy số lượng cơ giáp xa xỉ, võ trang cho một tu sĩ chân tiên cảnh. Cùng lúc đó, Vô Cực Thần Cung dựa vào tình báo phản công từ bên trong huyết xí ma vực, thế như trẻ che quét ngang huyết xí ma vực, dẫn động sóng thần cực lớn. Thái Minh cấm địa, sắc mặt Chí Tôn Minh cực kỳ khó coi, vốn dĩ hắn vẫn luôn chờ đợi Vương Thủ Chiết đến ma giới lấy ra trưởng giới lệnh, đến lúc đó hắn có thể đến sau một con chim sẻ. Nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ rằng Vương Thủ Chiết không đợi được mà lại chờ được sự phản công của Vô Cực Thần Cung. Phế vật, con chó huyết xí kia đúng là một tên phế vật, Chí Tôn Minh tức giận chửi bới, ăn không vô ích nhiều tài nguyên như vậy, tích trữ nhiều ma binh ma tướng như vậy mà ngay cả huyết xí ma vực cũng không thủ được. Có thể được đặt ở biên cảnh, huyết xí Tà Vương Bộ tất nhiên không phải là kẻ yếu. Trước kia, chỉ một chi huyết xí Tà Vương Bộ cũng đủ chống đỡ quân đội đến từ Vô Cực Thần Cung, kết quả lần này lại biểu hiện không chịu nổi một kích, binh bại như núi đổ, kết quả này tự nhiên vượt xa dự liệu của Chí Tôn Minh, cũng khó trách hắn cuồng nộ như thế. Tôn thượng, hiện tại thế cục có chút không khống chế được rồi. Thần sắc Minh Cáp căng thẳng, trên trán chảy mồ hôi, sắc mặt thập phần khó coi, ngài có muốn đích thân ra mặt một chút, trước ổn định cục diện, ổn định quân tâm không? Không được, Minh Hử vội vàng nói, chúng ta vì dụ dỗ Vương Thủ Chiết hành động, đã bỏ ra một cái giá lớn, nếu bây giờ tôn thượng ra mặt, tất cả những gì đã làm trước đó đều thất bại trong gang tấc. Trưởng giới lệnh mặc dù trọng yếu, nhưng nếu mặc kệ thế cục hiện tại, chỉ sợ cơ nghiệp mà tôn thượng tân tân khổ khổ tích góp cũng không giữ được. Cực kỳ hiếm có, Minh Cáp cầm lòng phản đối ý kiến. Nghe hai vị tâm phúc đích hệ cãi nhau, ánh mắt Chí Tôn Minh càng thêm âm lãnh, trong lòng đối với huyết xí Tà Vương vô năng cũng càng thêm oán hận, hận không thể bắt hắn lại nghiền xương thành tro. Căn cứ tình báo chúng ta thu thập được từ tiền tuyến, huyết xí Tà Vương bởi vì bị tập kích mà bị trọng thương, bởi vậy mới khắp nơi thất bại. Minh Hử không muốn cãi vã với hắn, nhanh chóng nói sang chuyện khác, bất quá trong tình báo cũng có biểu hiện, Long Huyết Đại Thống lĩnh lâm thời từ bỏ nhiệm vụ ẩn núp trở về huyết xí ma vực, đang xuất lĩnh Vô Cực Thần Cung phản kháng dưới trướng, hơn nữa lấy được hai lần thắng lợi phản kích hiệu quả không tầm thường. Long Huyết, khó có thể nghe được tin tức tốt, thân sắc của Chí Tôn lạnh như băng rốt cục cũng dịu lại một chút, khen ngợi tiểu tử này không chỉ có mưu còn có dũng, không tệ. Tôn thượng, không bằng ngài ban xuống Chí Tôn lệnh, đem quyền chỉ huy huyết xí ma vực giao cho Long Huyết. Minh Hử trực tiếp gián điệp nói, bằng vào năng lực Long Huyết, có lẽ có thể hợp nhất tàn quân, ổn định thế cục tiền tuyến. Chí Tôn Minh trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý, nếu như thế, bản tôn tạm thời lại kiềm chế chút thời gian, hy vọng Long Huyết không làm ta thất vọng, Vương Thủ Chiết cũng không nên làm ta thất vọng. Tôn thượng anh Minh, Minh Hử Minh Cáp, nhất tề đáp lại. Rất nhanh, Chí Tôn lệnh đã đến tiền tuyến. Long Huyết đạt được Chí Tôn lệnh cũng quả nhiên không phụ sự tôn trọng, dựa vào Chí Tôn lệnh và năng lực cá nhân trong lúc nguy nan, nhanh chóng thu nạp tàn quân và tàn quân cánh máu. Có binh lực này trong tay, tuy không dám nói lập tức có thể khu trừ Vô Cực Thần Cung, nhưng tạm thời ổn định gót chân, ngăn chặn thế tiến công của Vô Cực Thần Cung. Biết được tin tức tiền tuyến phản hồi, Chí Tôn Minh thân ở Thái Minh cấm khu hơi hơi yên tâm, trong lòng lại coi trọng mấy phần Long Huyết, lần nữa âm thầm đề cao trợ giúp đối với Long Huyết. Vô Cực Thần Cung, thư phòng Lộc Minh Uyển. Đúng vào giờ ngọ, bóng cây lắc lư xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào trong thư phòng, trong lò trà lượn lờ dâng lên hương trà, một cỗ không khí nói không nên lời tràn ngập trong thư phòng, lộ ra nhẹ nhõm mà lại an bình. Vương Thủ Chiết ngồi trên chủ tọa, dắt một tiểu cô nương xinh đẹp rõ ràng mang theo huyết thống ma tộc đang uống trà trò chuyện. Mà người uống trà nói chuyện phiếm với hắn cũng tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, có Thái Thượng Tiên Đế, Nam Minh Tiên Đế, bên cạnh còn có một đạo chủ trường canh đang hầu hạ rót trà. Trận chiến này Vô Cực Thần Cung thật xinh đẹp, đã lâu rồi tiên giới chúng ta không hãnh diện như vậy. Thái Thượng Tiên Đế vừa uống trà vừa xem chiến báo mới nhất tiền tuyến gửi về, nụ cười trên mặt không thu lại được. Bên kia, những năm này thương thế tốt lên, sắc mặt Nam Minh Tiên Đế càng thêm hồng nhuận tinh thần, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Thủ Chiết, sau khi làm xong đợt này, ta liền muốn đi làm trưởng giới lệnh đi. Có trưởng giới lệnh, Vương Thủ Chiết có thể đề cao sức khống chế đối với lĩnh vực pháp tắc, Nam Minh hắn có thể luyện chế thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan. Có thần đan, huyết mạch Thủ Chiết có thể tăng lên một lần nữa, bệnh của hắn cũng có thể tốt lên rất nhanh. Lão tổ ra ra, Luân gia muốn ăn kẹo. Đúng lúc này, một tiếng trẻ con trong trẻo bỗng chen vào. Vương Quân Hà ngồi bên cạnh Vương Thủ Chiết ngẩng đầu trông mong nhìn Vương Thủ Chiết, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy chờ mong và khát vọng. Nàng mới 6-7 tuổi, hoàn toàn nghe không hiểu lời của đại nhân, cũng không muốn nghe hiểu. Được, Vương Thủ Chiết cười ôm nàng lên đùi, cưng chiều đưa cho nàng một miếng kẹo sữa. Hà Nhi ngoan, ăn xong miếng kẹo này, phải làm bài tập rồi. Không, không thôi, chỉ cần người ta ăn kẹo, không muốn làm bài tập. Vương Quân Hà vừa ăn kẹo vừa làm nũng, vừa bày ra dáng vẻ vô lại. Vương Thủ Chiết bật cười, tiểu nha đầu này, học được giọng điệu này từ đâu? Nói xong, ánh mắt của hắn liền không tự giác liếc về phía Nam Minh Tiên Đế cùng Thái Thượng Tiên Đế. Nam Minh Tiên Đế vội vàng phủi sạch quan hệ, không phải ta. Trong khoảng thời gian này đều là Thái Thượng mang nàng ra ngoài chơi. Thái Thượng Tiên Đế cũng thổi râu trừng mắt, chắc chắn không liên quan tới ta. Ai chẳng biết ta là Tiên Đế có trách nhiệm lớn nhất tiên giới. Khuôn mặt Vương Thủ Chiết có chút đen, xua xua tay, không cần biết là ai, sau này các ngươi đều cách xa Hà Nhi nhà ta một chút. Các ngươi có thời gian rảnh, còn không bằng đi cổ thần chiến trường cày một đợt vật tư. Mấy năm nay chính là thời kỳ mấu chốt tâm trí và tính cách của hài tử thành hình, lại bị đám Tiên Đế này dẫn dắt, tính tình này của Quân Hà một khi hoàn toàn lệch lạc, có thể thật sự không vặn trở lại được. Trưởng giới lệnh kia, Nam Minh Tiên Đế nhắc nhở chính đề. Gấp cái gì, thời cơ còn chưa chín muồi. Vương Thủ Chiết tức giận nói, chúng ta phải tích góp nhiều thực lực, góp nhặt tình báo nhiều hơn. À, Nam Minh Tiên Đế lắc đầu, coi như ta đã được mở rộng tầm mắt. Không ngờ rằng khi còn sống ta lại có thể gặp được một người còn ngoan cố hơn cả Thái Thượng Lão Quỷ. Hắn nhìn Vương Thủ Chiết, lại nhìn Thái Thượng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chương 118, Vương Thủ Chiết, Chí Tôn Minh ta chờ ngươi đã lâu rồi. Ma khu Thái Minh loạn vẫn còn tiếp tục. Một bộ phận đại thống lĩnh thực lực cường đại đều đoàn kết một nhóm người nhỏ yếu, phảng phất nửa tự lập đỉnh núi đều tự làm chính mình. Mà đại thống lĩnh trung thành với Chí Tôn Minh cũng bị ép tiến vào giai đoạn quan vọng, cũng liên tiếp cầu kiến Chí Tôn Minh. Dưới tình huống từ đầu đến cuối chưa từng được đáp lại, nội tâm của bọn họ cũng càng ngày càng lo lắng. Đông chiến khu của Vô Cực Thần Cung cùng Nam Minh Thần Điện đều triển khai các loại tập kích bất ngờ, quấy rối Thái Minh chiến khu, thậm chí là cưỡng ép các loại chiến thuật. Bởi vì Thái Minh ma khu khuyết thiếu chỉ huy thống nhất, thường thường vì cái này mà mất cái kia, thời gian càng lâu, thế cục tự nhiên trở nên càng ác liệt. Cũng may Long Huyết đại thống lĩnh âm thầm đưa tới không ít tình báo, tăng thêm hắn phái ma phi dưới trướng đi cứu hỏa khắp nơi, mới miễn cưỡng ngăn cản được cường tập tiên tộc đẩy mạnh. Nhưng cũng bởi vì phải xử lý nội loạn Thái Minh ma khu, bận rộn cứu hỏa chung quanh, Long Huyết nguyên bản định ra kế hoạch mồi nhử một lần nữa gác lại, một mực cũng không thể tìm được một cơ hội thích hợp áp dụng. Mà theo Thái Minh ma khu lâm vào hỗn loạn, chiến khu khác tựa hồ cũng bị ảnh hưởng, ma sát biên giới hai giới tiên ma dần dần bắt đầu trở nên thường xuyên, có chút khu vực xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng thậm chí biến thành chiến tranh bộ phận. Ngắn ngủi mấy trăm năm, các đại chiến khu đông bộ tiên giới và các đại chiến khu của ma giới đã xảy ra mấy lần chiến đấu quy mô lớn, các tiên đế tỏa trấn chỉ huy lần lượt bị buộc phải xuất chiến trấn áp. Dưới chiến hỏa lan tràn, thế cục biên cảnh tiên ma lưỡng giới trở nên càng ngày càng không ổn định. Dần dần, lại ẩn ẩn có xu thế phát triển thành lần đại chiến tiên ma thứ 5. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.